Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, vương tọa trên song tử. Tại Long tộc Black King làm thống trị bên trong thế giới. Black King đã từng sáng tạo ra lực lượng đứng sau chính mình Haku Vương. Nhưng là Haku Vương cung thuận bề ngoài dưới ẩn tàng dã tâm bị Black King phát giác. Là bảo hộ chính mình quyền uy. Từ nay về sau Black King sinh sôi con cháu. Tứ đại vương tọa trên quân chủ. Từng cái Long Vương. Đều là từ một đối với. Đúng. Sinh đôi tử tạo thành. Mỗi một đối với. Đúng. Sinh đôi tử đều nắm giữ lấy chính mình vương tọa trên hai cái quyền bính. So như bây giờ tại Hokage trên thế giới Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Kaka tên là Norton. Tính tình tàn bạo tàn nhẫn. Giống vô cùng phụ thân hắn Black King. Hắn nắm giữ lấy quyền. Đệ đệ tên là Constantine. Tính cách hèn nhát. Thân có tàn tật. Không cách nào thật sự hóa thành hình rồng. Hắn nắm giữ lấy lực. Kaka. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta phải rời khỏi cố thổ? Đi hướng cái kia không biết thế giới đây? Đương nhiên là tìm chúng ta phụ thân a. Còn nhớ kia ngày đi. Hắn phát ra chấn động ngày gầm to. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi sau một hồi. Tiêu hao so giết chết Haku Vương còn nhiều hơn lực lượng. Tránh thoát thế giới trói buộc. Mở ra cái khe kia. Chúng ta là đi trợ giúp hắn sao? Kaka. Phụ thân thật là đáng sợ. Trợ giúp hắn. Không. Chúng ta. Đi giết chết hắn. Sau đó chiếm đoạt hắn và hắn tại cái thế giới kia đạt được lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Nibelungen bên trong. Lâu Lan thành trung ương tháp cao tầng dưới trong. Tên là Constantine Long tộc thân vương. Cái này tên vóc người thon gầy phía sau sống lấy hai cánh thiếu niên. Tại tên là thiên chiếu hỏa diễm phần thiêu trong. Như cụ ánh mắt kiên định từng bước một đi về phía trước ngủ say lấy cự long. Kaka, cái thế giới này không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Tâm trí kiên định Kaka tại hàng lâm cái thế giới này trong nháy mắt liền nhận được tinh thần tầng diện công kích. Hắn trở nên xa lạ, không nhận ra chính mình, định giết chết chính mình. Kia hai cái có lấy tinh hồng sắc hai mắt người. Bọn họ lợi dụng cái này thế giới lực lượng, tạm thời khống chế được Kaka. Bọn họ ở đó cổ thần bí lực lượng ảnh hưởng dưới xuyên qua thời gian. Sau đó ở chỗ này thành lập Nibelungen. Mục đích là, Kaka, ta tuyệt sẽ không cho ngươi bị những thứ này phàm nhân nhốt ở chỗ này. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, Kaka, chờ lấy ta nhất định, hội, sẽ... Cứu ngươi ra đi. Sasuke theo sát lấy phía trước Obito bước chân. Hắn rút ra bên hông chuôi này sắc bén dị thường sườn kém. Đem thân đao cắm vào dọc đường vẫn còn ở phí công định công kích mấy nhân thi thân đầu. Khiến chúng nó hoàn toàn yên nghỉ. Obito. Nhị trụ tử cầm trong tay. Hình như là thất tông tội trong. Obito dừng bước lại. Xoay người nhìn xem Sasuke trong tay cầm lấy chuôi này đoản nhận. Xem ra, tương lai sẽ có không ít thú vị sự tình xảy ra a. Ta nói, tiểu tử, người biết rõ nếu quả thật muốn cứu ra Itachi, người phải bỏ ra cái gì đại giá sao? Sasuke nhìn về phía trước cái này cái trong gia tộc nhân vật truyền kỳ. Hiện tại hắn còn không có đạt tới tương lai đỉnh phong. Hắn hoành tay một đao đâm vào bên người một cái đem đầu lâu đưa tới thi thể trong hốc mắt. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất kể là cái gì đại giá. Ta đều phải đem Kaka mang về. Obito hai mắt biến thành màu vàng kim. 0517 thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Cái này Nibelungen. Cũng không có thật sự hoàn chỉnh a. Kết hợp các ngươi được tình báo đến xem. Shisui ảo thuật độc ảnh vang vương tọa trên sinh đôi tử trong một người. Itachi đại khái bây giờ là dựa vào lấy Shisui Izanami còn sót lại hiệu quả miễn cưỡng vây khốn sinh. Đôi tử trong kia một cái. Norton thân vương mộng cảnh. Norton tự hồ là một cái dài rằng giặc mộng. Trong mộng mình là một cái nhẫn giả. Nhẫn giả, tự hồ rất thú vị. Trên cái thế giới này, phàm nhân có thể thông qua tu luyện, Nắm giữ bản thân cùng tinh thần các chất hợp thành sau để luyện ra một loại tên là chakra năng lượng. Lại lợi dụng loại năng lượng này hoặc là phóng ra pháp thuật, hoặc là cường hóa bản thân. Giống vậy, cũng có thân cụ bất phàm huyết mạch gia tộc. Bọn họ trời sinh liền có được càng tiềm lực lớn cùng truyền thừa bí thuật. Song chính mình chỉ là một bình phàm trung nhẫn. May mắn tại lần lượt trong nhiệm vụ may mắn còn sống sót. Sống đến chiến tranh kết thúc. Tốt xấu hỗn đến đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Đạt được nhẫn giả trường học một cái dưỡng lão chức vị. Cả ngày đối với một đám tiểu quỷ hóa thân ma quỷ giáo sư. Chung quanh đồng nghiệp cùng hàng xóm đã không ngừng cung cấp cho mình cùng nữ nhân trẻ tuổi gặp. Mặt cơ hội, mình cũng sản sinh xây dựng một cái gia đình ý nghĩ. Nhưng là, vô số trong giấc mộng, chính mình một thân một mình đứng ở mênh mông bát ngát hoang nguyên trên. Chung quy có một cái giòn nhẹ mà quen thuộc thanh âm một lần lần bên tai bên cạnh kêu lấy. Ca ca, tỉnh lại đi, một cái thiếu niên bị liệt diễm bọc lấy. Hai con ngươi màu vàng óng trong mang lấy đau thương nhìn mình. Phía sau mở rộng ra một hai cánh. Hắn một lần nữa từ trong mộng thức tỉnh. Hài tử kia, rốt cuộc là người nào? Trên thực tế, tên là Constantine Long tộc thân vương y nhiên khó khăn từng bước một đi về phía cự long hình thái. Ca ca, hỏa diễm kèm theo lấy hắn thiêu đốt ra thịt từng cục rơi xuống tại hắn dấu chân trên. Tại phía sau hắn lưu lại một cái thiêu đốt lấy con đường. Rốt cuộc, hắn đứng ở cự long đầu trước, đưa mắt nhìn lấy chính mình ngủ say huynh trưởng, long tộc Norton thân vương. Phía sau hắn, đã đem bản thân làm thành người con rối Sasori khuôn mặt trên mang lấy mỉm cười. Từ trong thân thể hắn đưa ra sợi chakra tiến khống chế lấy Constantine thân thể. Thiếu niên kia bán long nửa thân thể người tại sợi chakra khống chế dưới lần nữa xảy ra biến hóa. Hắn từng bước một đăng trên cự long đầu. Hai tay hoàn toàn hóa thành long tộc sắc bén lực móng. Đưa về phía cự long cái trán. Giết ngươi trước người cái quái vật này. Itachi khóe miệng lưu lần nữa xông ra một tia máu đen. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia tên là Constantine Long Vương. Bỏ ra chủng tộc cùng lập trường ngăn cách, cái quái vật này, kỳ thực cũng chính là một cái bình thường thiếu niên, một cái không muốn xa rời lấy huynh trưởng thiếu niên a. Người thật sự cam tâm nhượng bộ cho hắn bảy bố, giết chết từ mình huynh trưởng, sau đó cứ như vậy bất sinh bất tử địa y một cái con rối thân phận sống đi xuống sao? Constantine hai mắt nhìn mình ngủ say huynh trưởng. Hai hàng nước mắt từ hắn kim sắc đồng tử chảy ra. Trong nháy mắt liền bị thiên chiếu hắc viêm bốc hơi lên. Hắn hai móng nhẹ nhàng cắt Norton cái trán trên vảy rồng. Đương nhiên sẽ không. Các ngươi những thứ này phàm nhân. Như thế nào lại biết vương kiêu ngạo đây? Ca ca, ta trước hết giết gan này dám đứng ở ngươi đầu hỗn huyết loại. Có được hay không? Vừa nói. Hắn mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem Itachi, trên mặt lộ ra dữ tợn mỉm cười. Itachi mắt phải mắt Haku cũng trong nháy mắt vằn vện tia máu. Thiên chiếu hỏa diễm tại thân vương Constantine thân trên thiêu đốt đến càng kịch liệt. Các ngươi những thứ này phàm nhân, lại nhiên ăn cắp vương huyết mạch, tư truyền cho được, người phân phối có được ca ca cùng dòng máu của ta trong lực lượng sao? Kèm theo lấy giống giận. Kịch liệt thiêu đốt lấy ra thịt bị Constantine giống như lột ra một dạng tránh ra khỏi. Lộ ra huyết sắc cơ kiện thân hình thoát khỏi thiên chiếu nhà tù. Đâm thật sâu vào bên trong thân thể sợi chakra từng cây một đứt gãy. Constantine thân thể hơn mấy nơi khớp xương cũng không tự nhiên cong. Xong, Sasori trong tay cuối cùng một cái sợi chakra lại xuyên thấu qua hắn trong ngực. Vững vàng nắm chặt Constantine trái tim. Cử động nữa xuống, người sẽ chết. Constantine cũng không quay đầu lại. Trên mặt lộ ra điên cuồng nhưng lại thánh khiết nụ cười. Tử vong có lẽ nhượng người khổ sở. Vĩnh viễn đen kịt, giống như là trong đêm tối đưa tay ra mầy mò. Vĩnh viễn xúc không tới đồ vật. Hắn kiên định hướng lấy Itachi phương hướng nhảy lên. Trái tim rốt cuộc thoát khỏi sợi chakra trói buộc. Vỡ thành một đống máu thịt. Vô cùng suy yếu Itachi trơ mắt nhìn xem cái kia đưa ra móng nhọn hướng chính mình vọt tới thiếu niên. Hắn toàn thân chảy xuôi lấy màu vàng óng máu tươi. Khuôn mặt trên còn có chưa tắt hỏa diễm. Nụ cười chính là hạnh phúc như vậy. Phụ thân, mẫu thân, Sasuke, thật muốn gặp lại các ngươi một lần a. Tại hắn không thấy được phía sau, Akatsuki áo bào đen trên ấn lấy nhàn nhạt bốn chữ. Nhận ái chi kiếm, phi lôi thần chi thuật. Kèm theo lấy những lời này, hai cái tóc vàng nhẫn giả xuất hiện ở Constantine cùng Itachi chính giữa. Phong độn, Rasen Shuriken, Uzumaki Naruto trợn lấy giống vậy là hai mắt màu vàng óng. Một tay đem một đoàn tốc độ cao xoay tròn lấy phong thuộc tính chakra khí đoàn hung hăng vỗ vào. Long vương Constantine ngực, trước mắt cùng thân dưới cái này hai cái chưa từng thấy qua quái vật chẳng biết tại sao nhượng. Naruto sản sinh quen thuộc mà chán ghét cảm giác. Hắn vừa mở miệng, một tiếng căm phẫn tiếng hô đã phát ra. Namikaze Minato nhìn xem môi đã biến thành nhạt tử sắc, sắc mặt biến thành màu đen Uchiha Itachi. Cau mày tan biến tại chỗ. Mấy giây sau, hắn kéo lấy Haruno Sakura xuất hiện lần nữa tại Itachi bên người. Sakura vội vàng từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra chất giải độc. Đút cho trước mắt cái này ngũ quan cùng Sasuke giống nhau đến mấy phần người thanh niên. Minato nhìn phía xa cái kia mặt mũi tinh xảo đến không giống người sống ra hỏa. Mở miệng nói, người chính là Akatsuna no Sasori bản thể đối với. Đúng, chứ, Sasori gật đầu một cái nói. Namikaze Minato sao? Trong những năm gần đây thanh danh vang dội tia chớp vàng. Rất tốt. Người sẽ là một thú vị vật siêu tầm. Naruto nghi ngờ nghiêng đầu nhìn mình phụ thân. Minato lại tựa hồ như minh bạch cái gì. Xem ra ngươi quả nhiên là tại 2 năm trước ngẫu nhiên tao ngộ lâu lan thành biến cố. Mới cuốn vào cái này Nibelungen bên trong. Sasori từ thân trên lấy ra mấy cái thông linh quyển trục. Đặt ở trên đất là cùng không phải thì có cái quan hệ gì đâu. Sinh mệnh vốn là một trận tràn đầy trùng hợp quá trình. Chỉ cần có được vĩnh hằng sinh mệnh, những thứ này ngẫu nhiên tự nhiên cũng thì trở thành tất nhiên. Konoha các ninja, các người đã có thể đi tới đây. Vậy thì cho các người thưởng thức xuống. Ta vật siêu tầm đi. Sasori tay tại mấy cái quyển trục trên ấn dưới. Bên cạnh hắn đứng lên vô số tạo hình các dị nhân con rối. Những người này con rối tuổi tác không đồng nhất. Thân phận kỳ lạ, khuôn mặt trên nhưng đều là cơ giới như vậy quỷ dị mặt không chút thay đổi. Mà khoảng cách Sasori gần đây, hộ vệ tại bên cạnh hắn, dĩ nhiên cũng làm là mất tích đã Minato đệ tam Kazekage. Sasori chính mình đứng ở long mạch vị trí, thân dưới chakra tràn vào thân thể của hắn. Bách thập rút sợi chakra từ hắn thân thể của mình trong bắn ra. Liên tiếp đến bên cạnh hắn người con rối trong cơ thể. Không biết rõ các ngươi tại cứu chữa đồng bạn, áp chế chân dưới quái vật đồng thời. Còn có thể không ứng đối ta kiệt tác, bách cơ thao diễn. Mà lúc này, Sasori phía trên đầu trong không khí. Xuất hiện quỷ dị từng vòng Uzumaki trạng vết rách. Đường vết rách đến lúc đã đủ lớn. Thần uy, số lớn Shuriken, phi tiêu cùng thiên bản từ trong bắn ra. Nhắm thẳng vào Sasori bản thể vị trí. Càng xa xăm đài cao trên, người mặc lấy ám bộ chế phục Hatake Kakashi lộ ra mắt trái Mangekyo đồ án. Lão thiết vẫn còn ở tìm Obito rất bận. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn không mau bệnh. Bằng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.